Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, thí luyện bắt đầu. Tại Á Long tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử tộc cường giả đến lúc, liền nhìn thấy yêu hoàng đại nhân ở đây, duy trì một tư thế bất động, đã rất lâu rồi, đến hôm nay ra có chút thời gian. Tất cả mọi người đang đợi phần thiên tước đến. Phần thiên tước thật sự là làm càn. Thế mà đến bây giờ còn không tới này. Hiển nhiên là không đem việc này để ở trong lòng. Dứt khoát từ bỏ tranh cử tư cách được rồi. Long Vũ tùy tùng một trong. Ngạc tộc thiên tài hư lạnh nói. Nói xong vụng trộm dò xét yêu hoàng đại nhân liếc một chút. Câu nói này hiển nhiên là nói cho hắn nghe. Thì là, để mọi người đợi nàng một cái. Thật coi nàng là, Hoàng Kim Sư Tử tùy tùng một trong. Hùng tộc thiên tài phụ họa nói. Nói được nửa câu, liền nghe đến ngoại giới truyền đến động tĩnh. Ngay sau đó liền nhìn đến. Phần thiên tước lúc này mới chậm chạp chạy đến. Nguyên bản muốn lời nói ra, cũng cứ thế mà nuốt về trong bụng. Phần thiên tước tộc. Nó hùng tộc không thể trêu vào. Sau lưng nói xấu còn có thể. Muốn thật coi lấy mặt của đối phương giảng xuống chàng sẽ rất thảm. Không có ý tứ hai vị yêu hoàng đại nhân. Phần vân trên đường bởi vì sự tình chậm trễ chút thời gian, mong rằng yêu hoàng đại nhân đừng nên trách. Phần vân sau khi hạ xuống sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đối đến trễ mà đuổi tới xin lỗi. Long Vũ cười nhạt cười. Chuyện gì có thể so sánh mặt trời mọc tới trước Bất Diệt Sơn trọng yếu. Ta còn thực sự muốn nghe nhìn xem. Trong lời nói có ý hướng để yêu hoàng đại nhân vì chuyện này đối phần thiên tước sinh ra bất mãn. Hoàng Kim Sư Tử hai tay chống nạnh, xem náo nhiệt ý vị hết sức rõ ràng. Phần vân từ đầu tới cuối duy trì không kiêu không gấp. Nói. Việc nhỏ mà thôi, nhưng là ta cho là nên đi làm, bởi vậy mới tới chậm. Há, việc nhỏ mà thôi à. Long Vũ lắc đầu, cái này lý do thoái thác, thật là mình tìm đường chết, là dự định từ bỏ tranh đoạt đời tiếp theo yêu hoàng sao. Ba người không tiếp tục nói chuyện với nhau, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ chuyển một cái, rơi vào yêu hoàng trên thân. Yêu hoàng một thân đơn giản mộc mạc áo đen, đầu tóc trắng xóa, giống như sắp chết già lão nhân, trên thân cũng không cái gì nửa điểm khí tức tràn ra. Liền tựa như người bình thường đồng dạng, không có cho người ta uy hiếp cảm giác, nhưng ở đây không có người như thế nhiệm vụ, từ đầu đến cuối duy trì lấy kính sợ, thái độ thành kính, tình nguyện không mở miệng. Cũng không muốn cái thứ nhất quấy rầy yêu hoàng đại nhân. Bất Diệt Sơn bên trong giam giữ lấy phạm phải đại tội yêu tộc đại yêu. Yêu hoàng mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn truyền đến mỗi cái bộ não người bên trong. Ta cho các ngươi thí luyện nhiệm vụ chính là tiến vào Bất Diệt Sơn chỗ sâu, đánh giết bọn nó. Mỗi giết một tên địch nhân có thể được một phần. Các người sẽ thấy rất nhiều quang trụ, chỗ đó để đặt lấy một khối thất thải thạch, đạt được một khỏa, có thể thêm 10 phần. Yêu hoàng từ đầu đến cuối không có động tác, giống như điêu khắc đồng dạng, không gặp nó miệng đang động, lại có thể truyền đạt thanh âm, truyền đạt đến mọi người bên tai. Nếu như các người lẫn nhau không có tao ngộ, tranh cử người không thể xuất thủ. Chỉ có thể chỉ huy tùy tùng chiến đấu. Nhưng nếu như các ngươi lẫn nhau gặp gỡ, có thể ra tay cướp đoạt song phương thất thải thạch. Thí luyện thời gian là 3 ngày. Thời gian vừa đến, người nào điểm số nhiều nhất, người nào chính là đời tiếp theo yêu hoàng nhân tuyển. Hoàng Kim Sư Tử hô hấp biến đến gấp rút, nhìn chằm chằm Long Vũ cùng Phần Vân, như là đối đãi địch nhân đồng dạng. Long Vũ nheo cặp mắt lại, để lộ ra lãnh quang, đảo qua hai tên người cạnh tranh, thế tất yếu đoạt được danh hiệu đệ nhất. Đi thôi, Bất Diệt Sơn đỉnh vân vụ phun trào, tự động mở ra một đầu thông hướng dưới núi con đường. Hoàng Kim Sư Tử mang theo tùy tùng, cấp tốc hướng về con đường này phóng đi. Trên nửa đường có thể trông thấy, nơi xa lít nha lít nhít rất nhiều đạo cột sáng tồn tại. Như Yêu Hoàng nói, mỗi một đạo quang trụ phía dưới đều có một khỏa thất thải thạch, thu hoạch được một khỏa đến 10 phần. Á Long tộc cường giả Long Vũ cũng sau đó lao xuống núi, thậm chí cảm thấy đến tốc độ không đủ nhanh. Một trận quang mang lập lòe bên trong, thân thể của hắn xuất hiện biến đổi lớn, một đầu dài hơn 20 mét, bao trùm lấy lớn cỡ bàn tay. Quả cam vảy màu vàng Á Long như là sơn hồng lao nhanh xuống. Nó đỉnh đầu hai cái sừng nhọn, tán phát ra trận trận uy áp. Cái đuôi dài nhỏ, mọc ra gai xương. Hắn phần lưng từng chiếc gai xương bốc lên, dữ tợn mà đáng sợ. Phiêu tán ra vàng nhạt lộng lẫy. Hoàng Kim Sư Tử gặp này, chạy trên đường cũng biến hóa. Một đầu to lớn Hoàng Kim Sư Tử, như là Hoàng Kim chú tạo. Kim quang lóng lánh, vọt vào trong rừng rậm. Người theo đuổi của bọn nó cũng hóa ra bản thể. Gấu to gào thét, dài hơn 30 thước cự ngạc chạy như gió. Tuyệt không chậm, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi xuống đi. Bích Ngọc độc thiềm kìm nén không được, y phục trực tiếp nổ tung. Bản thể là một cái cao 3-4 mét bích sắc độc cóc. Toàn thân thông thấu, liệt diễm hỏa nha cùng phần thiên tước tương tự. Chỉ bất quá bộ tộc này phóng thích ra hỏa diễm, cùng phần thiên tước nhất tộc ngày đêm khác biệt, không cùng một đẳng cấp hỏa diễm. Thiên huyễn linh hầu tộc thiên tài vò đầu, nó không có chiến đấu lực, lại có thể huyễn hóa ra bất luận người nào bộ dáng. Ngân lân ưng dương cánh có dài hơn 20 mét, cái vuốt sắc bén, có thể bay lượn bầu trời, thấy rõ mặt đất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Các người ba cái mau lên đây, chúng ta bay qua, Ngân Lân Ưng thúc giục nói. Tần Thư Chính suy nghĩ một vấn đề, như thế nào ở sau đó, tìm tới thích hợp lấy cớ, giải thích mình không thể biến hóa u ảnh báo sự kiện này. Hắn nhưng là nhân loại, tự nhiên không thể như yêu tộc sinh linh, tự do hoán đổi hình người cùng bản thể. Nghe được gọi hàng, hắn nhảy lên Ngân Lân Ưng trên lưng. Sau đó theo phần vân bay đi, thẳng đến một chỗ quang trụ vị trí, thế mà mới bay đến một nửa, phía dưới rừng rậm bay ra một mảnh ác điểu, khi thế hung hăng giết tới đây, bọn họ đều là kim cương cấp, đều phạm phải đại tội, bị giam giữ bất diệt sơn bên trong, không có một cái nào là người yếu, bọn họ mang theo sát cơ chạy đến, chỉ cần giết đối phương bên trong một cái. Liền có thể tự do, liệt diễm hỏa nha phóng thích hỏa diễm, Ngân Lân Ưng thừa cơ tiếp cận địch nhân, để Bích Ngọc độc thiềm có cơ hội phóng thích độc vụ. Phần vân trong nháy mắt bố trí xuống phương thức tác chiến. Nàng không thể ra tay, chỉ có thể chỉ huy tùy tùng chiến đấu, nhưng nếu là gặp gỡ Á Long tộc, cùng Hoàng Kim Sư Tử bọn họ, liền có thể xuất thủ. Một khi xuất thủ, cũng chỉ có một mục đích, cũng là cướp đoạt đối phương thất thải thạch, đạt được chỉ lệnh về sau. Liệt diễm hỏa diễm vượt mức quy định bay đi, huy động cánh phiến lên một cái biển lửa, đem một đám kim cương cấp chim yêu bao phủ. Những thứ này điều thú chủng tộc khác biệt, chủng loại không đồng nhất, lại có cùng một cái mục đích. Ngân Lân Ưng đập động cánh, cực tốc tiếp theo. Tại ở gần về sau, hắn trên lưng Bích Ngọc độc thiềm sớm đã ấp ủ tốt độc sương mù. Mở miệng phun ra một đoàn màu xanh biếc độc vụ. Không ra mấy giây, một đám chim yêu từ không trung rơi xuống. Có là bị độc chết, có là bị hỏa diễm nóng rực thiêu chết. Lần này giết chết địch nhân có 13, thu hoạch 13 điểm số, mà dưới rừng rậm mới. Hoàng Kim Sư Tử xuất lĩnh những người theo đuổi, đang cùng một đám kim cương cấp yêu thú chém giết. May ra người theo đuổi của bọn nó đều là yêu tộc bên trong cường đại tộc quần thiên tài. lấy một đôi mấy cái không là vấn đề. Nếu không đối mặt nhiều như vậy địch nhân, sớm đã bị đánh tan, giết chết hơn 30. Mọi người tiếp tục giết a. Hoàng Kim Sư Tử cười ha ha nói, sách lược của hắn rất đơn giản, nhìn thấy địch nhân thì giết, một đường hướng về quang trụ phương hướng tiến đến. Á Long tộc trận doanh cũng là như thế, bọn họ cái thứ nhất đuổi tới một chỗ quang trụ vị trí, mà nghênh đón bọn chúng là mười mấy đầu cùng nhau kim cương cấp yêu thú, có nguyên tố công kích thuộc tính, am hiểu phòng ngự, cận chiến các loại yêu thú, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ